Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, ném cổng xin cơm. Tề Vân lấy lôi đình thủ đoạn, liên tiếp giết 4 người. Ngay cả vị kia bị Chu lão Bưu mời tới kiếm khách Công Tôn Kiếm Đường cũng một trượng nện xuyên qua ngực, dính tại trên tường, móc không xuống tới. Còn lại Chu lão Bưu cùng một tên khác bang chúng tất cả đều triệt để sợ hãi. Bọn hắn nhìn trước mắt ác ma đồng dạng Tề Vân, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Đây chính là người điên, thực có can đảm giết người. Ta không có mắng ngươi, đường chủ, ta không có mắng ngươi. Một tên khác bang chúng bờ môi run rẩy, mở miệng nói, còn lại ta liền không giết. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, liền đánh gãy các ngươi toàn thân xương cốt đi. Tề Vân bình tĩnh nói, không thể, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta biểu đệ là, Chu lão Bưu vội vàng hoảng sợ kêu lên. Một trượng rơi vào bộ ngực hắn, đem hắn toàn thân xương cốt toàn bộ đánh gãy, cuồng phún máu tươi, kêu thảm một tiếng, đâm vào một bên trên vách tường, kêu rên không ngừng, đem hắn mang về, nhét vào chúng ta đường khẩu trước cửa, để hắn xin cơm, không có mệnh lệnh của ta. Vũ bang thành viên ai cũng không cho phép cho hắn bố thí. Muốn bao nhiêu cơm liền ăn bao nhiêu cơm, nếu không tới liền tươi sống chết đói. Tề Vân mở miệng nói, sau lưng Hoàng Hải triệt để mộng, ánh mắt kinh hãi, vô ý thức gật đầu. Còn thừa lại một bang chúng trực tiếp nước mũi một thanh, nước mắt một thanh khóc lên, quỳ rạp xuống đất, ôm Tề Vân bàn chân, không ngừng dập đầu, tha ta, đường chủ, cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, ta không phải cố ý, là Chu lão Bưu ép, là hắn ép, cầu ngươi tha cho ta đi. Tề Vân nhìn xuống hắn, nói, ngươi muốn mạng sống, người kia liền vội vàng gật đầu, muốn mạng sống cũng đi xin cơm. Tề Vân bình tĩnh nói, lại là một trượng. Đem người này toàn thân xương cốt cũng toàn bộ chấn vỡ, bay ngược mà ra, đau đến tiếp hôn mê, trên thân cứt đái khí tức gai mũi, đại tiểu tiện trực tiếp bị ép ra ngoài, đều cho ta nhấc trở về. Tề Vân quay người đi ra nơi đây, Hoàng Hải sắc mặt ngốc trệ, dùng mình một cái, vội vàng tại sau lưng truy hướng về phía Tề Vân. Còn lại bang chúng thì dơ lên thi thể trên đất cùng Chu lão Bưu hai người. Tề Vân lên xe ngựa, ngồi ở bên trong, Hoàng Hải nhảy tới, hoảng sợ quay đầu, đường chủ, ngươi rước lấy phiền phức, ngươi đem Chu lão Bưu đánh thành dạng này, Tam Thái Bảo nhất định sẽ không bỏ qua, lúc ta tới không phải nói cho ngươi sao, nhất định không thể chân chính trừng phạt bọn hắn. Ngươi không phải đã đồng ý sao? Vừa mới làm sao còn? Thật sao? Ta quên, Tề Vân nói. Hoàng Hải sắc mặt nhăn nhó, quả thực thổ huyết, quên rồi, làm sao có thể nói quên liền quên? Đường chủ, Tam Thái Bảo một khi biết, ngài liền phiền toái, khoảng thời gian này, ngài muốn không trở về Vũ Bang tổng bộ, ở tại bang chủ bên người. Chỉ cần lưu tại bang chủ bên người, Tam Thái Bảo cũng không dám giết ngài. Hoàng Hải nói, Tề Vân nhắm mắt lại, mở miệng nói, tốt, đừng nói nữa, đánh xe đi. Hoàng Hải một mặt đắng chát, đành phải kiên trì, đuổi lên xe ngựa. Trong xe ngựa, Tề Vân ánh mắt hạp ra một vết nứt, hàn quang chớp động, chỉ là một cái Tam Thái Bảo tính là gì? Hắn đang nghĩ ngợi muốn bóp chết đối phương đâu. Đối phương nếu là giấu ở tổng bộ không ra, hắn thật đúng là không tốt hạ thủ. Bây giờ giết chết cái này mấy tên đau đầu, đánh nát Chu lão Bưu toàn thân xương cốt, chính là muốn đem Tam Thái Bảo dẫn ra ngoài. Chỉ cần cái này cái gì Tam Thái Bảo dám đi ra ngoài, liền rốt cuộc đừng nghĩ trở về. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tùy tiện bại lộ. Một cái thế tục vũ phu, hắn có 100 loại phương pháp có thể bóp chết đối phương. Xe ngựa kéo kẹt hướng về phía trước. Hậu phương cái khác vũ bang hán tử một mặt trắng bệch theo ở phía sau. Bọn hắn nhấc lên từng cỗ thi thể. Mỗi người đều cảm giác được não hải oanh minh. Khó mà tiếp nhận, đây hết thảy quả thực giống như là mộng đồng dạng. Chu lão bưu bọn hắn cứ như vậy xong. Thiên lang đường đường khẩu, mưa to phiêu bạt, Tề Vân đã vào phòng. Nơi cửa, mấy tên hán tử đem Chu lão bưu, Quách Báo thân thể nhét vào nước bùn bên trong. Té bọn hắn kêu thảm không thôi. Ta biểu đệ là Tam Thái Bảo. Tề đường chủ, ta biểu đệ là Tam Thái Bảo. Có ai không? Người tới đây mau, nhanh đi cho ta biết biểu đệ. Nhanh đi a, đau chết, ta biểu đệ là Tam Thái Bảo a. Chu lão bưu thê lương kêu to. Bên cạnh Quách Báo từ hôn mê bên trong tỉnh lại, toàn thân máu tươi, tại trong nước bùn nhúc nhích. Thê lương hô, tha mạng a, không nên đem ta vứt xuống. Ta không muốn cơm, ta không muốn cơm, tha mạng a. Ngoài cửa, một đám bang chúng sắc mặt trắng bệch, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Đây là Tề đường chủ mệnh lệnh, ai dám vi phạm? Tề đường chủ thủ đoạn, bọn hắn xem như chân chính kiến thức đến. Đây là tuyệt đối ngoan nhân, nói giết người liền giết người. Gian phòng bên trong, Tề Vân đầu tiên là để Hoàng Hải mang tới bồ câu đưa tin, cho hắn đại ca viết thư. Đem bồ câu đưa tin thả trở về, để cho an toàn, hắn trọn vẹn thả mười mấy đầu bồ câu đưa tin ra ngoài. Đồng dạng tin cũng viết mười mấy phong, làm xong đây hết thảy, mới gọi tới Hoàng Hải, để hắn đi, nghênh tiên lâu, khách sạn, đi đem A Đại, Lý Thanh tiếp đến, vũ bang tổng bộ, gian phòng bên trong, quẳng cái chén thanh âm truyền đến. Một kẻ thân thể trơn bóng thanh niên một mặt tức giận. Vặn vẹo nói, ngươi nói cái gì? Cái kia Tề Vân đánh gãy biểu ca ta toàn thân xương cốt, còn giết chết tâm phúc của ta. Một bang chúng hoảng sợ gật đầu, nói, là, Chu huynh đệ đến nay còn bị còn tại trong nước bùn. Kia Tề đường chủ nói, muốn để hắn tại nơi đó xin cơm. Nếu không lấy cơm liền tươi sống chết đói. Đáng chết. Ngũ phong thanh âm rét lạnh, một trưởng vỗ nát một trưởng cái bàn, trên thân sát khí mãnh liệt, trên mặt tràn ngập dữ tợn, bắt đầu cười hắc hắc, để người dùng mình, tiểu đồ vật, dám ở trên đầu ta đi tiểu, ta sẽ không tùy tiện giết ngươi, ta muốn đem ngươi từng đao phiến, sau đó một chút xíu nướng chín, bức chính ngươi ăn hết mình. Hắc hắc hắc, sắc mặt hắn vặn vẹo, hồng quang lấp lóe, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt người, nói, ngươi lui ra đi. Vâng, Tam Thái Bảo. Người kia ánh mắt hoảng sợ, vội vàng lui ra ngoài. Ngũ phong con mắt cấp tốc chuyển động, rất nhanh nổi lên một cái độc kế, phát ra tiếng cười hắc hắc. Hoàng hôn thời gian, A Đại, Lý Thanh hai người bị Hoàng Hải nhận lấy. Tề Vân trực tiếp để bọn hắn thay thế nguyên bản Chu lão bưu, Quách Báo chức vị. Đối với Tề Vân quyết định, phía dưới bang chúng ngược lại là không có bất luận kẻ nào dám không phục. Chỉ có Hoàng Hải thầm cười khổ không thôi. Đắc tội Tam Thái Bảo, mau chóng báo cáo tổng bộ mới có thể tiếp tục sống sót. Lưu tại nơi này, lại thế nào bồi dưỡng thế lực, đằng sau cũng là đường chết một đầu. Hoàng Hải, ngươi cái này hai ngày phụ trách cho A Đại, Lý Thanh bọn hắn giới thiệu một chút vũ bang đại khái sự tình. Tìm hai cái người có thể tin được cho bọn hắn giao tiếp một chút. Tề Vân nói, vâng, đường chủ. Hoàng Hải đành phải cười khổ gật đầu. Tề Vân phân phó tốt về sau, liền về chính đến gian phòng. Hắn từ cửa sổ nhẹ nhàng bay ra, hướng về vũ bang tổng bộ lao đi, tốc cực nhanh, gần nửa canh giờ không đến, liền đi vào vũ bang tổng bộ bên ngoài, đứng ở mới ra cao lớn công trình kiến trúc bên trên. ánh mắt tĩnh mịch, đem toàn bộ vũ bang đều có thể thu vào đáy mắt. Lâm ly mưa to lần nữa như chút nước mà xuống, đem trên đường phố đám người xối được chạy trối chết. Tề Vân khí tức hoàn mỹ thu liễm, toàn thân bị chân khí bao khỏa, đem tất cả nước mưa đều ngăn trở tại bên ngoài. Thời gian chậm chạp, canh hai thời điểm, hắn mới nhìn thấy một đạo bóng người theo võ trong bang đi ra. Bước lên một chiếc xe ngựa, hướng về nơi xa bước đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.